Cô vợ cưng sủng của Hắc Đế. Chương 650. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 650. Cô nhẹ tay nhẹ chân mà tắt đèn đi. Đặt sách cổ tích qua một bên, nằm xuống giường nhắm mắt lại chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Nhưng cô không hề có chút buồn ngủ nào. Từng cảnh lúc ban ngày chiếu lại qua đầu cô. Hạng Diêu Linh mất tích, Hạng Chí Viễn không nhận ra con bé, Hạ Tư Duệ ép kết hôn. Từng chuyện một, còn giật mình thót tim hơn cả khi cô đứng ở trong mưa bom bão đạn. Sau khi Hạng Chí Viễn tới Hồng Kàng, cuộc sống bình thản của cô giống như lập tức bị đảo lộn. Giang Ninh Phiến nằm ở đó. Bỗng nhiên bên người truyền đến một tiếng động nho nhỏ. Cô không nhúc nhích, vẫn nhắm mắt lại. Cô có thể cảm giác được Hạng Diêu Linh từ trên giường ngồi dậy. Lại gần cô mà nhỏ giọng gọi. Mẹ, mẹ. Giang Ninh Phiến nghe ra được. Giọng điệu này cực kỳ cẩn thận. Rõ ràng là không mong muốn cô trả lời. Cô còn đang thấy lạ sao tối nay Hạng Diêu Linh ngoan như vậy. Nhanh như vậy đã ngủ rồi. Thì ra là giả vờ ngủ với cô. Giang Ninh Phiến bình tĩnh nằm yên. Một tiếng động cũng không có. Ngay sau đó, cô liền nghe thấy Hạng Diêu Linh cười trộm một tiếng. Rời khỏi cô, Giang Ninh Phiến hơi mở mắt ra. Chỉ thấy trong bóng tối, Hạng Diêu Linh đang từ trên giường lớn trượt xuống. Trượt lên trên mặt đất. Xỏ dép lê nhỏ vào bước nhanh đi ra ngoài. Hạng Diêu Linh đang muốn làm gì vậy? Giang Ninh Phiến đợi một lát, mới xuống khỏi giường, ra khỏi cửa phòng đi ra ngoài. Trong phòng khách, đèn được bật lên, Hạng Diêu Linh đang ngồi trên sàn nhà ở phía trước sofa. Trên tay cầm microphone máy bàn, lẩm bẩm mà nói chuyện với microphone. Anh trai, anh có nhớ em không? Cô bé đang gọi điện thoại. Giang Ninh Phiến giật mình. Cô cũng không biết con gái học được cách gọi điện thoại lúc nào. Anh trai, không lẽ con bé đang trò chuyện cùng với Hạng Chí Viễn sao? Trái tim Giang Ninh Phiến lập tức nhảy lên cổ họng. Thần kinh trong cơ thể đều trở nên căng chặt. Hạng Diêu Linh không phát hiện ra cô. Một mình ngồi dưới đất. Tay nhỏ cầm microphone. Tiếp tục nói chuyện. Chuông nhỏ không vui. Bà ngoại mắng mẹ. Bà ngoại nói không cần chuông nhỏ. Bà An với mẹ không cần kết hôn. Hạng Diêu Linh lại nhảy mà nói một đống với microphone. Có vài câu Giang Ninh Phiến nghe không hiểu. Nhưng ý chính thì cô vẫn hiểu. Hạng Diêu Linh vì chuyện cãi nhau trên bàn ăn hôm nay mà không vui. Chuông nhỏ rất đau lòng. Nhưng mà em không khóc. Chuông nhỏ không khóc đâu. Anh trai, nhà anh có cãi nhau không? Hạng Diêu Linh tiếp tục nói với microphone. Cách chương.